Tốt nhất con dê, chương 2188, dù có chết ta cũng phải bồi hắn. Góc truyện audio.com, nghe được em gái lời này, Sở Vân Tì không có trả lời, như cũ lôi kéo tay nàng tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng Sở Vân Vi cắn răng một cái, dùng sức tránh ra khỏi Sở Vân Tì tay, nghiêm nghị hỏi, ta hỏi ngươi, phụ thân là không phải là không muốn bỏ qua Hà tiên sinh. Vân Vi, Hà Gia Vinh sống chết không có quan hệ gì với ngươi. Sở Vân Tì xanh mặt, trầm giọng nói, cha đã đáp ứng ngươi hôn sự có thể thương lượng, ngươi muốn, đã đạt thành, ca, Hà tiên sinh là vì giúp ta, mới tới đặt mình vào nguy hiểm. Sở Vân Vi sắc mặt đỏ bừng, ở ngực kịch liệt nhấp nhô, cảm xúc kích động nói, ngươi bây giờ lại nói cho ta hắn sống chết không liên quan gì đến ta. Chấm, là chính hắn nguyện ý tới, không có người buộc hắn. Sở Vân Tì trầm mặt nói, lại nói, ai bảo hắn xuất thủ tổn thương cha, hắn là chết chưa hết tội. Sở Vân Vi mím chặt môi, một đôi linh động trong mắt to đã tuôn ra đầy nước mắt. Dùng sức lắc đầu, kiên định nói, hắn làm tất cả những thứ này cũng là vì ta, ta tuyệt không có khả năng để cho hắn độc thân phấn chiến. Dù có chết, vậy ta cũng phải bồi tiếp hắn. Nói xong nàng bỗng nhiên xoay người, liều lĩnh hướng phía trong đám người Lâm Vũ phóng đi. Vân Vi, Sở Vân Tì thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng một cái bước dài thoát ra, một cái cổ tay chặt chặt tới Sở Vân Vi sau cái cổ. Sở Vân Vi trước mắt trong nháy mắt tối đen, thân thể lập tức hướng phía trước đánh tới. Sở Vân Tì tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy nàng. Sau đó Sở Vân Tì nhìn Lâm Vũ phương hướng liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng, một tay lấy Sở Vân Vi ôm ngang, đi trở về đến cha bên cạnh. Vân Vi không chịu cùng ta tới, ta liền đánh ngất xỉu nàng. Sở Vân Tì hướng cha nói ra, ta ra tay không nặng, nàng không có việc gì. Sở Tích Liên nhẹ gật đầu, phân phó nói, Ân Chiến, phái người đưa tiểu thư trở về. Rõ. Ân Chiến đáp ứng lập tức một tiếng, tiếp theo giao qua hai tên nữ bảo tiêu, đem Sở Vân Vi mang đi. Cha, những người hộ vệ kia cùng bảo an đều ngược lại không sai biệt lắm. Sở Vân Tì lúc này nhìn thấy trong sân lúc đó toàn bộ ngã xuống bảo tiêu cùng bảo an. Một thời gian sắc mặt trắng bệch, Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An hai người thần sắc cũng không khỏi siết chặt. Cúi đầu mắt nhìn thời gian. Nói lầm bầm, làm sao còn chưa tới. Nhưng vào lúc này, yến hội sảnh ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận, ảo ảo ảo, tiếng bước chân, tựa hồ đang có một đại đội người vọt lên, chấn động mặt đất đều hơi hơi phát run. Rất nhanh, một đội võ trang đầy đủ hắc y đặc chiến đột kích đội liền vọt tới cửa đại sảnh. Khoảng chừng hơn 20 người, trực tiếp đem cửa ra vào phá hỏng, lập tức tại cửa chia ra thành hai hàng. Soạt, một tiếng cùng nhau đem họng súng nâng lên, nhắm ngay yến hội sảnh trung ương Lâm Vũ, chỉ gặp bọn họ trong tay cầm là thuần một sắc ZS-05 cách thức đột kích súng trường. Thân súng còn phân phối trang bị lấy trí năng lựu đạn máy phát xạ. Không chỉ có thể tiến hành xạ kích, còn có thể bất cứ lúc nào phóng ra lựu đạn. Cùng lúc đó, yến hội sảnh cửa sau cũng lập tức tràn vào tới một đám đồng dạng cách ăn mặc đột kích đội viên. Phía sau cửa phong kín, đồng dạng giơ súng nhắm ngay Lâm Vũ, mà đổi thành bên ngoài một tiểu đội hơn 10 người từ thiên môn vọt vào. Trực tiếp chạy đến Trương Hữu An cùng Sở Tích Liên bên cạnh. Bảo hộ ở mấy người bọn họ trái phải, đầu súng nhắm ngay Lâm Vũ. Lúc này cùng Lâm Vũ giao thủ 7-8 danh bảo tiêu nhìn thấy viện quân đến. Lập tức thở dài nhẹ nhõm, cùng nhau lui về phía sau vừa rút lui. Lâm Vũ cũng dừng tay lại, chậm rãi đứng thẳng người. Lạnh lùng quét mắt chung quanh đám này đầu thương binh sĩ liếc mắt. Sắc mặt một thời gian ảm đạm vô cùng, mặc dù lấy tốc độ của hắn có thể chạy thắng viên đạn. Thế nhưng, nhiều như vậy viên đạn đồng thời xạ kích. Chỉ sợ hắn cũng vô lực chống lại. Đánh a con mẹ nó ngươi thế nào không đánh. Trương Dịch Hồng thấy thế lập tức đến rồi khí thế. cắn răng hướng Lâm Vũ giọng căm hận hô. Con mẹ nó, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Trong lòng của hắn một thời gian thoải mái vô cùng. Tay gãy mối thù, hôm nay cuối cùng có thể báo. Lâm Vũ căn bản không có phản ứng hắn. Liếc nhìn xong đám này đột kích đội viên sau đó. Ánh mắt rơi xuống nơi xa Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An hai người trên mặt. Từ Tốn nói, hai vị thật đúng là để mắt ta. Vậy mà điều động tình cảnh lớn như vậy đối phó ta. Đối phó ngươi, chính là vận dụng lại lớn chiến trận đều không đủ. Sở Tích Liên híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Mạng ngươi thật đúng là cứng rắn có thể. Tại phương Nam chờ đợi lâu như vậy, lại còn có thể còn sống trở về. Hai vị còn chưa có chết, ta làm sao dám chết. Lâm Vũ híp híp mắt, ung dung nói ra, thằng danh con, sắp chết đến nơi ngươi hay là con vịt chết mạnh miệng. Trương Dịch Hồng tức giận nói, thật không nghĩ tới, đấu với ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi sẽ chết tại ta trong tay. Sở Tích Liên ngẩng đầu, khí định thần nhàn nói ra, từ hắn cùng chúng ta đối nghịch một ngày kia trở đi. Hắn nên nghĩ đến có một ngày như vậy. Trương Hữu An trong mắt bắn ra một luồng cuồng nhiệt, tiếp theo một cái từ bên cạnh một tên đột kích đội viên trong tay giành lấy súng trường. Tựa hồ muốn tự mình động thủ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình lại có một ngày có thể tự tay chính tay đâm ra tộc đại địch. Trương Dịch Hồng thấy thế cũng lập tức từ hai bên trái phải đột kích đội viên trong tay đoạt lấy một cái súng trường. Đem thân súng nâng ở phía bên phải tay cụt bên trên. Tay trái chụp vào cò súng. Lão Sở, không cần cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp nổ súng đi. Trương Hữu An gấp giọng nói ra, mà lúc này bên cạnh hắn Trương Dịch Hồng trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ cùng hưng phấn. Trước tiên bóp lấy cò súng, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách trương.